mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, cứu cơ như ngọc, chung, nhất thương một người, khiến cho toàn bộ bãi đỗ xe vô hình yên tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi cũng là võ giả, thực lực cũng không tệ lắm, bất quá, hiện tại cũng chỉ tới mà thôi. Dẫn đầu kẻ đuổi giết cầm trong tay mang súng, Chỉ Quân Vong trần đầu, hai tay giơ lên, xoay qua chỗ khác, đừng nghĩ phản kháng, ta nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Quân Vong trần mặt không đổi sắc, mắt thấy dẫn đầu kẻ đuổi giết, bất thình lình nở nụ cười, nếu như ngươi không nói lời nói này, trực tiếp tại ta lúc xoay người nổ súng, có lẽ ta khả năng không phản kháng được, nhưng bây giờ liền không nói được. Dẫn đầu kẻ đuổi giết nhướng mày, không rõ Quân Vong trần nói là ý gì, nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn nhưng là trong nháy mắt kinh hoàng, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản Chỉ Quân Vong trần thương, vậy mà đánh cái quay lại, chỉ hướng chính hắn, cái này, dẫn đầu kẻ đuổi giết tê cả da đầu, cắn răng muốn khống chế tay của mình cầm thương chuyển tới Quân Vong trần bên kia. Nhưng cuối cùng cũng không tế với sự tình. Có một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn tay, cưỡng ép đem hắn tay phương hướng ngược nghịch chuyển, thậm chí điều khiển tay của hắn bóp cò. Dẫn đầu kẻ đuổi giết sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ, đặc biệt là khi hắn ngón tay không nghe sai khiến cong hướng về cò súng thời điểm, càng là hoảng sợ tới cực điểm. Không, không cần, nhưng mà kết cục cũng không có bởi vì hắn sợ hãi gọi mà phát sinh cải biến. Nương theo lấy tiếng súng vang lên, dẫn đầu kẻ đuổi giết trợn to hai mắt, máu tươi từ trán của hắn chảy xuống, bất lực ngã xuống đất. Có lẽ tại hắn chết sau cùng trong tích tắc, hắn còn đang suy nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xử lý dẫn đầu kẻ đuổi giết về sau, Quân Vong trần cũng không từ bỏ. Bởi vì tại dẫn đầu truy sát trên ngã xuống đất trong nháy mắt, hắn nghe được một đạo nhỏ xíu trên súng lồng ngực âm thanh. Cái này thì đồng nghĩa với, còn có kẻ đuổi giết núp trong bóng tối, cũng không có đi ra. Quả nhiên, tại Quân Vong trần âm thầm phòng bị thời điểm, một đạo tiếng súng lại lần nữa vang lên. Bởi vì Quân Vong trần đã sớm điều động ra linh hồn lực, động thái thị lực bất thường tinh chuẩn, cho nên tại tiếng súng nhớ tới trong chớp mắt, liền tìm được viên đạn phóng ra mà cùng viên đạn bắn tới quỹ đạo. Kết quả không cần nhiều lời, Quân Vong trần một cái nghiêng đầu, gặp nguy không loạn tránh né viên đạn này, trốn ở chiếc xe nào đó bên trong nổ súng. Người hiển nhiên không ngờ rằng Quân Vong trần phản ứng lực thế mà cường hãn đến ở nơi này chủng không biết chuyện tình huống dưới, tránh viên đạn, kinh hãi sau khi, hắn cũng không có chần chờ, muốn lại lần nữa nổ một phát súng. Ngờ đâu, khi hắn lại lần nữa cầm tầm mắt chuyển qua trước kia Quân Vong trần sở tại địa thì nơi đó đã không có Quân Vong trần thân ảnh. Còn không đợi hắn tìm kiếm Quân Vong trần thân ảnh, trên thân xe Nhất Phương thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Sau đó nhất cước như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đập vào trần xe đắp lên. Trúc cơ trung kỳ tu tiên giả tập tụ chân lực lượng vô cùng kinh khủng. Chỉ nghe oanh một tiếng, chiếc xe này trần xe lại bị Quân Vong trần nhất cước cấp đạp bỗng nhiên lõm xuống. A, cùng lúc đó, trong xe một đạo kêu thảm vang lên theo. Ban đầu nổ súng người, lúc này đã bị đè gãy mất xương sống. Đi chết, còn chưa chờ Quân Vong trần xoay người xuống xe, một đạo tàn nhẫn cho hắn bên trái đằng trước cách đó không xa lặng yên vang lên. Quân Vong trần sớm có phòng bị, linh hồn lực hình thành bàn tay vô hình đẩy về phía mình, để cho mình sau này phi tốc lùi lại mà đi, khó khăn lắm tránh thoát một thương này. Sau đó, Quân Vong trần chui vào rất nhiều cỗ xe, mượn nhờ cỗ xe che giấu thân ảnh của mình. Nhất Phương rời đi, phanh, một tiếng súng vang lại truyền tới. Một thương này uy lực không giống bình thường, vậy mà cầm Quân Vong trần ban đầu đặt chân trực tiếp đánh nổ. Súng bắn tỉa, giấu ở rất nhiều cỗ xe ở dưới Quân Vong trần biến sắc, không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh. Còn tốt lúc trước chính mình phản ứng nhanh chóng, Nếu không lấy súng bắn tỉa tốc độ cùng uy lực, hoàn toàn có thể đánh nổ đầu của hắn. Hơi suy nghĩ một chút, Quân Vong Trần linh hồn lực đổ xuống mà ra, trực tiếp chùm lên xung quanh 50 mét nội, góc 45 độ một cái, 60 góc độ một cái. Hai người đều ở đây trong xe, biết được còn thừa kẻ đuổi giết sở tại địa về sau. Quân Vong Trần không chút do dự, bốc lên thân thể phi tốc lướt đi, thấp giọng nhanh chóng tới gần một chiếc Mercedes bên cạnh. Lúc này, Mercedes kẻ đuổi giết không ngừng quét nhìn qua bãi đỗ xe, tựa hồ tại tìm kiếm lấy Quân Vong Trần thân ảnh. Lúc này, hắn tựa như đã nhận ra thứ gì tới gần sau lưng, vội vàng quay đầu nhìn lại. Xa cửa sổ xe, một cái quả đấm ầm ầm đánh tới, nhanh mà mạnh mẽ, rầm rầm, pha lê phá nát. Bên trong xe kẻ đuổi giết còn chưa tới kịp phản kháng, trực tiếp bị Quân Vong Trần một quyền này cấp oanh choáng trong xe. Thậm chí ngay cả một câu kêu thảm cũng không phát ra tới. Bây giờ không có nghĩ đến, Quân Vong Trần tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Hắn động tác kế tiếp còn chưa làm được, đối phương liền đến trước mặt hắn. Ác ma, một người đến từ địa ngục ác ma. Đây là người này té xỉu lúc sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Hàng phục người đuổi giết này về sau, Quân Vong Trần không chút nào dừng lại, đột nhiên lui nhanh, như gió vọt đến địa phương khác. Quả nhiên, ở tại tránh ra một giây sau, một viên đạn bắn tới, chính là cây súng bắn tỉa kia. Nếu là Quân Vong Trần phản ứng chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng đến, bị ngắm bắn súng đánh cấp nổ đầu. Tránh né dưới xe, Quân Vong Trần hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào 60 góc độ phương hướng. Ở nơi đó, có một chiếc xe đen. Trong xe, một cây súng bắn tỉa đang tại lặng yên duỗi ra. 10 mét, cảm thấy nhất định, Quân Vong Trần ánh mắt rơi vào cây súng bắn tỉa kia bên trên. Chợt hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tiệt trần. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán. Nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, hắn đã xuất hiện ở súng bắn tỉa vị trí, mà cây súng bắn tỉa kia thì là chẳng biết lúc nào chạy tới Quân Vong Trần chỗ ở vị trí. Nam nam thụ thụ bất thân. Quân Vong Trần nhìn một chút tay nắm lấy chính mình phần eo, sắc mặt hoảng sợ kẻ đuổi giết, tà tà nở nụ cười, một quyền liền đánh tới. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người đuổi giết này mang theo vạn phần không hiểu lâm vào hôn mê. Từ đó, sở hữu kẻ đuổi giết toàn bộ bị Quân Vong Trần giải quyết. Lại lần nữa dùng linh hồn lực quét nhìn toàn bộ bãi đỗ xe một vòng, xác định không có kẻ đuổi giết về sau, Quân Vong Trần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đến Cơ Như Ngọc trước mặt. Cơ Như Ngọc, không có sao chứ? Quân tiên sinh. Cơ Như Ngọc trong lòng đối với Quân Vong Trần tới cứu mình 10 phần mừng rỡ, vốn muốn chắp tay nói cảm ơn, nhưng lúc này nàng toàn thân bất lực, ngay cả dẫn ra ngón tay khí lực cũng không có. Quân Vong Trần hé mắt, chú ý tới Cơ Như Ngọc trên mặt có một vòng bệnh trạng ửng hồng. Vào giờ phút này Cơ Như Ngọc toàn thân tản ra một cỗ dục vọng khí, thân thể nóng hổi vô cùng, đỏ ửng như ẩn như hiện, không phải là mê hồn tán. Quân Vong Trần hơi biến sắc mặt, muốn cẩn thận đánh mà nhìn Cơ Như Ngọc. Quân tiên sinh, ta, nóng quá. Còn không đợi Quân Vong Trần tới gần một điểm, Cơ Như Ngọc lại đột nhiên đưa hai tay ra, thật chặt ôm cổ của hắn, môi đỏ dính vào bộ ngực của hắn, đầu lưỡi bất thình lình đưa ra ngoài. Quân Vong Trần sợ ngây người. Phi lễ, nữ nhân này lại để cho phi lễ chính mình. Cầm thú a, bản thiếu băng thanh ngọc khiết, vậy mà lại bị nữ nhân này cấp trà đạp. Ô hô, buồn tai, vạn ác mê hồn tán, ta thực sự là quá yêu ngươi. Không được, chuyện nam nữ chính là tình nguyện, ta không thể dạng này muốn người ta. Không sai, ta là người chính trực, sẽ không ở loại địa phương này làm loạn, cho nên trước tiên tìm tửu điếm lại nói. Quân Vong Trần cố nén trong lòng sao động, ôm lấy Cơ Như Ngọc liền vào xe Bentley. Quân tiên sinh, tốt, nóng quá, im miệng, lão tử đạp mã so với ngươi còn nóng. Quân tiên sinh, tốt, thật là khó chịu, im miệng, lão tử đạp mã so với ngươi càng khó chịu hơn. Quân tiên sinh, cấp, cho ta, cho ngươi muội a, lão tử 20 năm xử nam trinh tiết, há lại nói cho liền cấp, phải trả tiền, tương đương cái này là cái gì ý, khe nằm, đừng thoát, ui ui ui, stop, a, cứu mạng a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.